Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2121, người nghĩ sao thế? Vừa nhìn thấy này lít nhà lít nhít như là bọ hung giống nhau cổ trùng theo bốn phương tám hướng súng. Lại tới, mấy người chúng ta đều hoàn toàn biến sắc. Thật không biết nhiều như vậy cổ trùng đều là từ nơi nào xuất hiện. Chu Nhất Dương tứ phương một chút, kia thiên niên cổ liền từ lồng ngực của hắn đột nhiên bay ra. Hơi rung nhẹ một chút nó kia mập mạp thân thể, những cái kia sẽ phải tới gần chúng ta màu đen cổ trùng. Lập tức cảm nhận được thiên niên cổ trên người kia cỗ vạn cổ chi vương khí tức. Đột nhiên, phần phật, một tiếng, cùng nhau về sau rút lui hơn hai thước khoảng cách. Hợp thành lấp kín trùng tường ra tới, vẫn như cũ phát ra, rầm rầm, giáp sắc va chạm nhau tiếng vang ra tới. Các người rốt cuộc xuất hiện, ta chờ các người rất lâu, một cái mười phần âm trầm thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Đồng thời, cũng đem chúng ta ánh mắt đều hấp dẫn tới. Rất nhanh, ta nhìn thấy từ phía trước rừng già trong đột nhiên vọt ra đến rồi một đám người. Đều là Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong người trang điểm, một người cầm đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng phía chúng ta bình di đi qua. Cảm giác kia tựa như là thổi qua đến đồng dạng, nhìn kỹ mới phát hiện thân thể của hắn phía dưới tất cả đều là lít nha lít nhít giáp xác trùng. Hắn là bị những cái kia giáp xác trùng trở đi hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng tới gần. Cái này thân người tài gầy còm, người mặc trường bào, hốc mắt hãm sâu, làn da biến thành màu đen. Ở trên mặt còn có một chỗ cổ quái hình xăm, quỷ âm trầm bộ dáng. Vừa nhìn liền không phải người lương thiện. Tại bên cạnh người này, còn đi theo trên trăm cái Hắc Thủy Thánh Linh giáo thủ hạ. Cùng những cái kia cổ trùng cùng nhau, đem chúng ta cho đoàn đoàn bao vây. Ba nam. Điệp công tử vừa nhìn thấy người này, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh nói, ba nam là ai? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Điệp công tử nói, ba nam là Đông Nam Á nổi danh nhất hàng đầu sư. Tu Vi muốn tại Diru bên trên, không sai biệt lắm muốn cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva một cái tiêu chuẩn. Nhưng là người này mười phần điệu thấp. Một lòng nghiên cứu hàng đầu cổ độc chi thuật, cũng không làm sao quan tâm Hắc Thủy Thánh Linh giáo sự vật. Bởi vì sao nơi này nóng bức ẩm ướt. Độc trùng rất nhiều, cha Lắp Pon liền đem này phái đến sao. Chấn thủ một phương, thống lĩnh Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại sao thế lực. Cũng thích hợp hắn tu hành cổ độc hàng đầu chi thuật. Người này đi qua huyết vu trại mấy lần, cùng thanh long trưởng lão nghiên cứu thảo luận cổ độc phương diện tu hành. Ta gặp qua hắn mấy lần, hắn tại cổ độc bên trên tạo nghệ rất sâu, là một cái mười phần đối thủ đáng sợ. Điệp công tử nhìn về phía kia ba nam, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hắc Thủy Thánh Linh giáo còn có một nhân vật như vậy, cũng chính là đủ điệu thấp. Chẳng trách ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Đoán chừng cái này gọi là ba nam gia hỏa đã đi theo nơi này chờ chúng ta đã lâu. Bọn họ cũng nghĩ đến chúng ta tất nhiên sẽ tiến vào này mênh mông nguyên thủy rừng trong tránh né Hắc Thủy Thánh Linh giáo truy sát, cho nên liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ba nam thượng sư, đã lâu không gặp. Điệp công tử đột nhiên tiến lên một bước, hướng phía vậy cái kia người vừa chắp tay nói, ba nam thượng sư ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Điệp công tử. Trong mắt hơi híp, trong cặp mắt kia có ác độc hàn mang đảo qua, bao phủ tại Điệp công tử trên người, làm Điệp công tử thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng thấy kia ba nam thượng sư hít sâu một hơi, đột nhiên theo kia côn trùng đôi trong chậm rãi đứng lên. Khí thế trong nháy mắt, cất cao, uyên núi cao sừng sững, một cỗ không nói ra được uy nghiêm. Lúc này ta cũng cảm giác được, người này tu vi hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Phản đồ, ta nghe người ta nói là ngươi đem người mang tới huyết vu trại, hại chết Thanh Long lão ca. Thanh Long trưởng lão tại cổ độc bên trên kiến giải khá cao. Thâm thụ tại hạ ngưỡng mộ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thanh Long trưởng lão lại là bị đệ tử của mình hãm hại mà chết. Quả nhiên là chết không nhắm mắt a. Kia ba nam thượng sư cũng hiểu được một ít tiếng Hán. Bất quá nói vô cùng gượng gạo. Ba nam thượng sư, Thanh Long trưởng lão giết cha mẹ ta. Ta dẫn người giết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Liên quan tới chuyện này, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Xem ở dĩ vãng chúng ta giao tình trên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra một con đường đến. Miễn cho mất mạng, bên cạnh ta mấy người này liền Thanh Long trưởng lão đều giết đến. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Điệp công tử trầm giọng nói, ba nam thượng sư có chút cười lạnh. Ngay sau đó nói, ta chính là nghe nói mấy người này ở trong có một cái hết sức lợi hại cổ trùng. Bản tôn dốc lòng nghiên cứu hàng đầu cổ độc chi thuật mấy chục năm. Gặp qua cổ độc vô số. Hôm nay liền tới muốn chuyên lãnh giáo một chút. Xem ra này ba nam thượng sư quả thật là một cái si mê với cổ độc hàng đầu chi thuật gia hỏa. Người như vậy là khó dây dưa nhất. Xem ra muốn qua hắn cửa này cũng không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Chu Nhất Dương tiến lên một bước, nhìn về phía kia ba nam thượng sư, trầm giọng nói, ý của ngươi là muốn theo ta đấu cổ rồi. Dùng cổ trùng giết chết Thanh Long trưởng lão chính là ngươi. Ba nam thượng sư nhìn về phía Chu Nhất Dương nói, không sai, chính là ta, ngươi nghĩ sao thế? Chu Nhất Dương không sợ chút nào nói, tốt, hôm nay ta liền muốn thay Thanh Long lão ca báo thù. Lấy cổ còn cổ, đồng dạng dùng cổ trùng giết ngươi. Ba nam thượng sư âm tàn nói, kia tốt, chúng ta liền chơi đùa. Tiếng nói chuyện bên trong, thiên niên cổ đã bay đến Chu Nhất Dương phía trước. Tại Chu Nhất Dương trước mặt bay tới bay lui, thiên niên cổ khẽ động thân. Vờn quanh tại chúng ta trước mặt những cái kia cổ trùng lập tức lần nữa phát ra một trận rầm rầm tiếng vang, cùng nhau lui về sau mấy mét. Vừa nhìn thấy thiên niên cổ như vậy tồn tại, kia ba nam thượng sư không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có chút giật mình nói, đây là cái gì cổ? Bản tôn làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi cô lậu quả văn. Nhanh lên đem ngươi cổ thả ra đi. Chúng ta thời gian đang gấp, không có công phu ở đây cùng ngươi lắm điều. Chu Nhất Dương có phần không nhịn được nói, một bộ hoàn toàn không nói này ba nam thượng sư để ở trong mắt dáng vẻ. Kỳ thật, Chu Nhất Dương cũng hoàn toàn có dạng này lực lượng. Lúc này thiên niên cổ đã khôi phục hơn phân nửa đạo hạnh. Đoạn thời gian trước còn nuốt điệp công tử cùng Thanh Long trưởng lão bản mệnh cổ. Thực lực đã 10 phần cường hãn. Hảo tiểu tử, liền để ngươi nhìn một cái bản tôn thủ đoạn. Kia ba nam thượng sư gầm thét một tiếng, lắc một cái tay, liền có một vật theo trên người hắn bay ra. Nương theo một trận nhi khói đen thổi qua, nhưng thấy một cái chừng lớn chừng bàn tay màu đen phi trùng nằm ngang ở giữa không trung, không ngừng đung đưa chính mình cánh, phát ra ong ong tiếng vang. Khá lắm, này giáp xác trùng cũng quá lớn một ít, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, trên người lại còn toát ra màu đen khí độc, cùng đối diện thiên niên cổ rằng co đứng lên. Chỉ là cái đầu tối thiểu lớn hơn thiên niên cổ gấp mấy chục lần, nhưng là cổ độc chi vật cũng không phải là cái đầu càng lớn càng lợi hại, mà là thấy bọn nó đến tột cùng có nhiều độc, lớn đến mức nào năng lực. Cái kia màu đen giáp xác trùng nằm ngang ở giữa không trung thời điểm, trên người còn tại tản ra màu đen khí độc, ngưng tụ như thật, hướng phía chúng ta bên này phiêu tán tới. Điệp công tử vội vàng vung tay lên, liền có một mảng lớn hồ điệp ngăn tại trước mặt của chúng ta. Bốn phía bay múa,